Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 748, người chiến dịch. Ván này tranh tài giai đoạn cuối cùng Chu Ánh ra sân. Có thể nói ngoài rất nhiều người dự kiến. Thế nhưng nàng ra sân sau biểu hiện tương đương làm người kinh diễm. Này hai điểm, thực sự quá đặc sắc cũng quá mấu chốt. Chấm ngoặc kép, kèm theo Tống Thế Hùng lão sư đối ván đầu tiên tranh tài tổng kết cùng tán thưởng. Trên trận nữ bài các cô nương một bên lẫn nhau vỗ tay, một bên thảo luận, rút lui, cường độ cao tranh tài luôn luôn dễ dàng để cho người ta mệt mỏi. Dù cho lúc này mới ván đầu tiên, thế nhưng các cô nương trên mặt phần lớn là nụ cười. Các nàng, cùng với bên sân dự bị các đội viên, cơ hồ đều chuyên môn tiến lên cho Chu Ánh khen ngợi cùng cổ vũ. Đi đến bên sân Chu Ánh chính mình cũng không tự giác cúi đầu dùng sức nắm chặt lại quyền. Đại khái còn thấp giọng vì chính mình gieo hò một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút Giang Triệt vị trí. Cô gái này kiếp trước, từng có mỏi mệt, chết lặng, mai táng tại Đại Sơn, im ắng một đời. Bây giờ, nàng đứng tại áo vận hội quyết trên sàn thi đấu, dùng chính mình biểu hiện kinh diễm, phát ra đánh tan vận mệnh thanh âm. Cùng một thời gian, nhìn trên đài bạn bè thân thích đoàn đã sớm theo lúc đầu gieo hò bên trong hơi bình tĩnh trở lại. Một bên Phòng Lên Trường, vừa cười, cảm khái, giống Mã Đông Hồng như thế bản thân gặp phải sâu, đã đang len lén lau nước mắt. Giang Triệt còn tốt, có thể nhịn được, cũng chỉ mỉm cười. Lão thôn trưởng quay đầu dùng sức thở một hơi, nói: ta hiện tại đầy trong đầu là Tiểu Chu chiếu trước kia dáng vẻ. Hô, ai có thể nghĩ tới a? Nói xong hắn lại nhìn một chút Giang Triệt, liền số 4 cái này khấu trừ cao, bật lên tốc độ, các ngươi không hiểu, cái kia thực tình là một đem đòn sát thủ. Các ngươi đều nhớ đi, lúc trước ta đã nói, Lang Hướng Dẫn có dấu chiêu. Cái này số 4, chấm ngoặc kép, chú mập thúc một bên khoa tay lấy, một bên nhiệt tình cho người bên cạnh làm lấy phân tích. Quay đầu, hắn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Trịnh Hãn Phong, Khúc Mạt, Đông Nhi, Lâm Du Tĩnh, thật lớn một đám người, đều đang khinh bỉ nhìn xem hắn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chú mập thúc gãi đầu một cái, nụ cười xấu hổ. Phải biết hắn nhưng là vừa mới nhìn rõ Chu Ánh ra sân nhất tức đến nổ phổi người một trong. Thậm chí sớm tại giao đấu Hàn Quốc trận đấu kia bắt đầu, hắn vẫn tại biểu đạt đối Chu Ánh bất mãn cùng không coi trọng. Hắn thậm chí còn cùng Đông Nhi tranh luận qua. Ngoặc kép, lợi hại, lầm, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Không chỉ ta, truyền thông cũng muốn nói xin lỗi. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào. Dựng lên cái ngón tay cái, chú mập thúc trước mặt mọi người yếu ớt nói: này chú mập thúc cũng là coi như lỗi lạc. Rất nhanh, trọng tài vang chạm canh gác, ván thứ hai tranh tài bắt đầu. Làm sao không lên rồi? Ai, trạng thái vừa vặn mà tiểu cô nương kia. Đúng vậy a, số 4 Chu Ánh làm sao không lên rồi? Ván thứ hai ra tay trước ra sân đội viên bên trong không có Chu Ánh. Lần này, theo chiếc máy truyền hình đến hiện trường, vô số đang chờ mong nàng tiếp tục biểu diễn mọi người cũng không khỏi đến hoang mang. Thất lạc, vì cái gì xung quanh Ánh tỷ tỷ không ra sân nha? Đông Nhi cũng hỏi, cái này, ta cũng không hiểu nhiều. Giang Triệt xác thực không hiểu nhiều. Xếp sau, vì cái gì? Bởi vì ta Chu Ánh cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nàng lúc này mới 17 tuổi. Thân thể thể năng cũng còn không có ổn định lại đâu. Nếu là một mực giống vừa mới như thế đánh, nàng phía sau uy hiếp, ngược lại liền nhỏ. Chú mập thúc lại khôi phục sinh khí, đang giảng giải, nói, mà lại đây là nàng lần thứ nhất tham gia giải thi đấu. Kinh nghiệm bên trên có chênh lệch, chiến thuật phối hợp cùng tiểu kỹ thuật bên trên, cũng còn có rất nhiều không đủ. Chấm ngoặc kép. Nói rông dài giải thích một đống lớn về sau. Một câu đơn giản thoại. Chú mập thúc cảm khái tổng kết nói. Hiện tại đội tuyển quốc gia còn không thể nắm Tiểu Chu chiếu coi như hạch tâm tới đánh. mà đặc điểm của nàng lại quyết định, chỉ cần nàng ở đây bên trên, liền nhất định phải vây quanh nàng đánh. Hiểu rõ đi, cho nên, trận này bóng, xét đến cùng, vẫn là Cuba đội nóc nhà bóng cùng chúng ta chiến thuật chạy. Mặt đất kỹ thuật ở giữa đọ sức, chú Mập Thúc nói đến đây, trông thấy trước mấy hàng tầm mắt cũng đều quay lại, cuống cuồng trong lòng tự nhủ. Ta đây cũng không phải là tại dèm pha Chu Ánh a. Chu Ánh là dùng tới ở lúc mấu chốt đột kích. Nàng là chúng ta duy nhất cũng tại trên nóc nhà cái kia. Mà lại bên trên nóc nhà càng nhanh. Hắn nói xong, nịnh nọt cười cười. Giang Triệt đối với hắn cũng cười một thoáng. Kỳ thật Giang Triệt cũng không biết chú Mập Thúc lúc này nói là có đúng hay không. Hay hoặc là đúng sai đều chiếm mấy phần. Hắn chỉ biết là một sự kiện. Vừa rồi, hắn thử cầm Chu Ánh cùng kiếp trước sau này nhìn qua Chu Đình làm một cái so sánh. Kết luận chính như chú Mập Thúc nói. Hiện tại tiểu Chu Chiếu, còn không thể giống sau này đỉnh phong Chu Đình như thế. Bị làm tuyệt đối chiến thuật hạch tâm tới dùng. Nếu như nói Giang Triệt xem đến lúc đó Chu Đình, theo một ý nghĩa nào đó đã là một cây bá vương thương. Chính diện vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Như vậy, hiện tại tiểu Chu Chiếu vẫn chỉ là một cái thích khách. Dĩ nhiên làm thích khách, nàng là siêu cấp. Ván thứ hai tranh tài 13:15, Cuba đội lật về một ván. Chu Ánh hai lần dự bị ra sân, đánh không đến 4 phút thời gian, từng có không sai biểu hiện, cũng có qua nhảy phát sai lầm, cũng không có khả năng lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Này tựa hồ ấn chứng chú Mập Thúc vừa rồi lời giải thích. Hiện tại tiểu Chu Chiếu còn không có cách nào dùng sức một mình tả hữu chỉnh thể tranh tài toàn cục. Nàng thích hợp đột kích. Cục điểm 1-1, bầu không khí lại một lần nữa khẩn trương lên. Ván thứ 3, Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Ai có thể cầm xuống, ai liền đem lấy xuống điểm thi đấu. Mà ván này tranh tài quá trình cũng xác thực xứng đáng tầm quan trọng của nó. Hai đội chiến đấu, không đoạn giao đổi phát bóng, không ngừng luân chuyển dẫn trước. Ván này, tiểu Chu Chiếu ra sân thời gian trở nên càng ít. Kỳ thật ván này tranh tài tiến trình đã cùng kiếp trước lại không giống nhau. Thế nhưng, nó tại giai đoạn cuối cùng vẫn là xuất hiện một cái kiếp trước cũng từng xuất hiện then chốt điểm số 16:16. Chỉ bất quá kiếp trước cái này điểm số là Cuba đội theo 10:14 một đường đuổi theo tới. Mà lần này là giao thế đuổi ngang. Lúc này điểm số quy tắc không có thứ 18 điểm. Nói cách khác, bất luận ai lấy thêm một điểm là có thể thủ thắng. Vẫn là Trung Quốc đội phát bóng cơ hội. Thay người, chúng ta chứng kiến bên sân Lang hướng dẫn lựa chọn thay người. Tại hiện trường to lớn tiếng ồn ào bên trong, Tống Thế Hùng tiếng của lão sư phấn khởi mà xúc động. Tại đây cái quyết thắng thời khắc mấu chốt, Lang hướng dẫn lần nữa đổi lại số 4 Chu Ánh. Lang hướng dẫn vỗ vỗ Chu Ánh phía sau lưng. Chu Ánh thay đổi Lý Yến, bình tĩnh đứng ở lưới trước. Vị này năm gần 17 tuổi tiểu tướng có thể giống ván đầu tiên tranh tài một dạng. Lần nữa trợ giúp Trung Quốc đội lấy được thắng lợi sao? Ván thứ 3, cuối cùng một điểm, lại Avan phát bóng, Cuba đội tiếp lên, hai truyền điều chỉnh tiến công. Luis, ai nha, không phải cường công, không phải Luis, Cuba đội tránh đi Chu Ánh lưới bóng truyền khu vực. Chấm ngoặc kép, là xếp sau tiến công. Cuba đội một cái khác vương bài Torres nhảy vọt năng lực cùng thân thể lực lượng để cho nàng xếp. Sau khấu trừ giết nhìn cùng lưới trước không khác. Bóng ra giống đạn pháo một dạng đánh tới hướng Trung Quốc đội đội viên. Lại Avan tiếp một thoáng. Ai, chấm ngoặc kép, tiếp bóng quá nhanh, lực lượng quá lớn. Lại Avan vội vàng ở giữa không thể tiếp được. Chỉ chạm đến một thoáng. Bóng ra nằm ngang, bay về phía trái ngoại tràng. Tống Thế Hùng thở dài. Toàn trường thở dài. Còn tốt, còn có tiếp phát bóng cơ lại. Không, vẫn chưa xong. Chu Ánh, trên sân bóng, Chu Ánh 1m92 thân thể cơ hồ bình thẳng tại mặt đất. Nàng giang ra cánh tay, nắm chính mình cả người hướng bên sân ném ra ngoài. Bành, tiếp nhận, Chu Ánh tiếp nhận, giống, pia, kèm theo bóng ra bay trở về trong sân. Chu Ánh cả người, 1m92 thân thể, thẳng tắp nện ở bên sân mặt đất bên trên. Đáng tiếc, không có cơ hội tổ chức tiến công. Đã là lần thứ 3 sờ bóng, lại Avan đành phải khó chịu xoay xoay người, miễn cưỡng đưa bóng đệm qua bóng lưới. Vì thu hoạch được điều chỉnh thời gian, bố trí phòng thủ, nàng nghĩ tận lực đem bóng đệm đến cao chút, xa một chút. Ai nha, Tống Thế Hùng một tiếng này, dùng hiện tại lại nói, liền là lạnh một thoáng, không như mong muốn. Lại Avan miễn cưỡng đệm qua lưới quả cầu này, chỉ thấy cao, không thấy xa. Đối với khấu trừ bóng cao độ 3m38 Caribe Hắc Cao Su Luis tới nói, dạng này tiếp bóng, đơn giản liền là dê vào miệng cọp, không có đi qua bất luận cái gì dư thừa điều chỉnh. Vị này Cuba tay chủ công trực tiếp nhảy lấy đà, cường công, trước mặt của nàng không có lưới bóng truyền, trống rỗng, dùng Luis thực lực, trận banh này thế tất đính tấm, phanh, nha. Luis kích bóng thanh âm cùng trong miệng nàng tiếng la, như là trực tiếp đánh vào hết thảy Trung Quốc người xem trong lòng. Sau đó, bành, một tiếng vang này, không phải bóng ra nện trên sàn nhà thanh âm, là tay, Chu Ánh theo đường biên bên ngoài một bước bắt đầu hướng trong sân. Hướng lưới trước nhảy vọt, thân thể của nàng khẽ nghiêng, hai cánh tay của nàng cao dơ cao lên, Luis khấu trừ giết. Đánh trên tay của nàng, không có ánh mắt, Chu Ánh bằng cảm giác, làm một cái ép xuống động tác, ngăn cản, Tống Thế Hùng lão sư mộc mộc đích thì thầm một tiếng. Hắn giải thích phong cách lần tranh tài này bị Trung Quốc đội tuổi trẻ số 4 chỉnh có chút nát vụn. Bóng ra chảy qua Chu Ánh tay, trở về Cuba đội trong sân, đánh vào đăng hạ lạc Luis Tư trên thân, sờ lưới, rơi xuống đất, ngăn cản. Xinh đẹp, Chu Ánh, một người lưới bóng truyền, rít gào Tống Thế Hùng, tốt, toàn trường không hẹn mà cùng một trận chấn giống. 17:16, Trung Quốc đội cầm dưới thứ 3 cục, Thiên Vương Sơn cuộc chiến, Chu Ánh cuối cùng cái này lưới bóng truyền, quá kinh diễm, nhất là nàng này loại ương ngạnh phấn đấu nữ bài tinh thần. Chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lão sư tiếp tục cảm khái. Hắn rất ít giảng môn đạo đồ vật, mà trên thực tế, người trong nghề hiện tại cũng rõ ràng nhảy lấy đà tốc độ. Tăng thêm thân cao, lại thêm bật lên lực. Ba cái này kết hợp, tạo nên Chu Ánh tại bóng chuyền trên sàn thi đấu chân chính đáng sợ nhất một điểm. Kỳ thật không phải cường công, mà là lưới bóng chuyền. Luận cường công, bóng lưới đối diện Luis khấu trừ cao cao nàng 8cm. Thế nhưng luận lưới bóng truyền, dứt bỏ lâu dài kinh nghiệm cùng tính ổn định, chỉ làm trực quan so sánh, cùng là bóng lưới đối diện ngựa giai lệ tư từ hôm nay trở đi. Có lẽ nên nhường ra đệ nhất thế giới. Đây chính là vì cái gì một mực ưa thích phân cao thấp. Ưa thích đánh phục đủ loại không phục Cuba đội. Phía trước lần kia tiến công, chọn nhường Torres làm xếp sau tiến công, né qua Chu Ánh. Bởi vì cái kia một điểm tình thế bắt buộc, bởi vì làm thời đại tối cường đội bóng, các nàng cũng đã sớm phân tích ra điểm này, mà cuối cùng Luis này khẽ chụp, nàng hoàn toàn không nghĩ tới vừa ngã tại bên ngoài sân Chu Ánh có thể như vậy trở lại trước mặt. Nàng, không có người nghĩ đến, Chu Ánh, chấm ngoặc kép, tiếng hô đầy trời, Tôn Nguyệt tiến lên, nắm tiểu Chu chiếu kéo lên, ôm chặt lấy. Thủ thắng ván thứ 3 về sau. Ván thứ 4, 12:15. Trung Quốc đội phụ, cục điểm đi vào 2-2. Chu Ánh lúc này thời gian lên sàn hơi nhiều điểm nắm chuông. Thế nhưng lần này không thể kết quả. Theo điểm số bên trên không nhìn ra, là ván này tranh tài không ngừng lặp đi lặp lại lôi kéo. Trung Quốc đội cơ hồ toàn trình lạc hậu. Thế nhưng tại phát bóng quyền tranh đoạt bên trên, chưa bao giờ tùy tiện vứt bỏ qua một điểm. Nói cách khác, Cuba đội đoạt được mỗi một phần đều là mấy hiệp lôi kéo kết quả. Quyết thắng cục sắp đến, cục ở giữa nghỉ ngơi, đi qua dài rằng giặc chiến dịch, hai đội chủ lực đội viên đều đã gần mệt kiệt lực. Ta có nghĩ qua chúng ta sẽ thắng, nhưng ta chưa từng suy nghĩ qua chúng ta nếu như thắng có thể thắng 3-0 hoặc là 3-1. Bên sân, Lang hướng dẫn hướng súng lại nàng mệt mỏi các đội viên bố trí chiến thuật. Nói, ta lạc quan nhất đoán chừng. Cũng chỉ có một khả năng. Liền là 3-2. Chấm ngoặc kép, ngày mùng 1 tháng 8. Vòng bán kết, Cuba cùng Brazil đánh đầy 5 cục. Cho nên, tại chiến lược bên trên, Lang hướng dẫn kỳ thật sớm có toàn cục chuẩn bị. Mà tình huống hiện tại, Trung Quốc đội chủ lực mỏi mệt. Cuba đội tố chất thân thể tuy tốt, đồng dạng mỏi mệt, lập tức liền là quyết thắng cục đọ sức. Lang hướng dẫn cười một thoáng, lại hướng Chu Ánh chừng mắt liếc, lại đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng thanh sáp hai gò má. Lúc trước, truyền thông nói, trận đấu này là Trung Quốc nữ bài phục hưng chiến, cũng là ta làm nhị tiến cung huấn luyện viên thành viên cá nhân vinh dự chiến. Chính danh cuộc chiến. Hai loại thuyết pháp đều đúng. Lang hướng dẫn dừng một chút, nhìn xem Chu Ánh, dùng một loại tiền bối nữ bài anh hùng mà không phải huấn luyện viên thành viên cảm giác. Cười nói với nàng, kỳ thật, này lại là ngươi thành danh chiến. Lang hướng dẫn vỗ vỗ Chu Ánh bả vai. Đội viên khác, nhất là ra sân đội viên, cũng đều như thế. Các nàng tại vô tận mỏi mệt bên trong cười. Nhất là đội trưởng lại Avan cùng hạch tâm Tôn Nguyệt. Các nàng tự hồ đã sớm biết. Đi thôi, nhớ kỹ chỉ cần bắt đầu đánh tốt, chúng ta liền có thể phá tan các nàng. Chấm ngoặc kép, Lang hướng dẫn vỗ tay, đưa các đội viên ra sân. Sau đó lần nữa giữ chặt Chu Ánh, nói cho nàng, thỏa thích phát huy. Hiện tại, không ai có thể bắt kịp ngươi tốc độ. Hiểu chưa? Lang hướng dẫn là đúng. Cho nên, vốn nên kịch liệt nhất đệ ngũ cục tranh tài, kỳ thật ngược lại ít nhất gợn sóng, chỉ trải qua bắt đầu ngắn ngủi cháy bỏng, điểm số liền kéo ra đến 5 điểm, mà vốn là chiến thuật kỷ luật độ chênh lệch, dựa vào thiên phú đánh cầu Cuba đội, gần mệt kiệt lực Cuba đội, rất nhanh, liền đã mất đi chỉnh thể, tiếp cận sập, toàn bộ đấu trường đều là vui sướng mà khẩn trương mong đợi bầu không khí. Điểm số đi tới 14-6. Trung Quốc đội phát bóng đội viên là số 4 Chu Ánh. Chu Ánh năm nay 17 tuổi, thân cao 1m92, đến từ Nam Quan đội. Tiểu cô nương hiện tại rất bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lão sư giải thích trong mang theo ý cười. Nhảy phát bóng, Chu Ánh nhảy phát bóng sai lầm có đôi khi hơi nhiều. Thế nhưng chỉ cần không sai lầm, tốt, Cuba đội nhận banh quả nhiên không có nhận tốt, lại trực tiếp qua lưới, cùng ván đầu tiên cuối cùng một bóng tương tự kịch bản. Lần này đứng tại lưới trước, là trước mắt Trung Quốc đội tiến công hạch tâm, cũng là được hoan nghênh nhất nữ xếp hàng thành viên, nữ thần, tiểu lão hồ Tôn Nguyệt có cơ hội tìm hiểu đầu. Này rất có thể sẽ là khóa này áo vận hội nữ bài tranh tài cuối. Cùng khẽ chụp, không cần đoán nghĩ, mỗi một cái bóng chuyền đội viên đều sẽ mộng tưởng này khẽ chụp. Tại áo vận hội trận chung kết tràng, quyết thắng cục, tự tay đi hoàn thành cuối cùng này khẽ chụp, cầm xuống quán quân, Tôn Nguyệt dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, không có, Tôn Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, như ván đầu tiên gì kỳ như vậy. Nắm bóng nằm ngang hướng nghiêng phía sau một nhóm, tương tự hai quả cầu. Phân biệt ở chỗ, Di Kỳ lúc ấy là khấu trừ không được cái kia bóng. Mà Tôn Nguyệt hiện tại, kỳ thật chỉ ít có 7 thành nắm bắt. Thế nhưng nàng không có khấu trừ. Nắm này một lúc sau, Tôn Nguyệt rơi xuống đất, quay đầu nhìn xem bay về phía nghiêng phía sau bóng ra. Tại năm 1996, Atlanta áo vận hội quyết trên sàn thi đấu, vị này Trung Quốc nữ bài tại ngũ nữ thần cùng hạch tâm lựa chọn thành tựu trong tầm mắt đang nghênh bóng nhảy lấy đà vị kia 17 tuổi nhỏ đem. Hôm nay kinh thiên một trận chiến, bóng ra trên không trung vạch lên đường vòng cung bay về phía xếp sau. Chu Ánh xếp sau nhảy lấy đà, nhảy lên thật cao, lớn như vậy sân vận động, tại chỗ cao lại có chút trống rỗng cảm giác. Ánh đèn theo chỗ cao đánh xuống, sàn nhà màu sắc ấm áp. Giờ khắc này như người bình thường đấu trường kỳ thật ồn ào vô cùng, nhưng lại tựa hồ im ắng. Chu Ánh trên không trung dương bụng, vung tay, đuôi ngựa bay lên, giết, ầm, ngăn không được, bóng ra nện ở Cuba đội giữa sân, bắn lên, bay về phía bên ngoài sân. 15, 6, 3, 2, quán quân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.